Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 466, dược hiệu. Vẻn vẹn một ngày, dược hiệu thành quả liền để toàn thế giới giật nảy cả mình. Ban đầu bản không có bất kỳ người nào nhìn kỹ Trương Dịch Thanh Minh. Nhưng là lúc này tận mắt nhìn đến trận này trực tiếp. Không người nào dám không chăm chú đối đãi. Tony, lập tức cho ta đặt trước đi Hoa Hạ vé máy bay. Ta muốn tới cái chỗ kia tận mắt xem xét. Thế giới tên nghiên cứu chế tạo kháng ung thư dược vật công ty Ryan Bắc trong phòng thí nghiệm. Thủ tịch chuyên gia Carton đối trợ thủ của mình nói ra. Hắn muốn tận mắt đi xem một cái. Cái kia đến tột cùng là một trận âm mưu. Hay là thật có thần kỳ như thế dược vật bị nghiên cứu ra tới. Dù sao hắn hao tốn hơn 30 năm thời gian. Ở phương diện này đều không có lấy được qua một chút xíu tiến triển. Đồng dạng, một nhà khác thế giới văn minh chế dược công ty Soplan tổng giám đốc cũng lấy chính mình máy bay. Tư nhân bay hướng Hoa Hạ, trừ bọn họ bên ngoài. Còn có thật nhiều thế giới đỉnh cấp đại phú hào ào ào xin khai thông tuyến đường đi. Trong dương mang theo thật dày vàng thỏi và đô la bay hướng Hoa Hạ. Đây đều là thân mắc ung thư. Hoặc là chí thân có mắc ung thư đại phú hào. Bọn họ phải dùng tiền đem đổi lấy càng nhiều sinh mệnh. Đây là một trận toàn thế giới mỗi cái giai cấp, mỗi cái dân tộc hành động lớn. Vô luận dạng gì giai cấp cùng dân tộc, đều không thoát khỏi được ung thư cái này kinh khủng sinh mệnh sát thủ. Mặc kệ ngươi là ven đường khất cái vẫn là giá trị con người không ít phú hào. Mắc bệnh ung thư về sau đều gặp phải tử vong nguy hiểm. Mà giải Nobel Hiệp hội Ban giám khảo đã bắt đầu phác thảo trao giải thay từ ngày thứ ba, 48 giờ sau đó, ba cái người thân thể khỏe mạnh cơ hồ hoàn toàn khôi phục. Nhìn qua cùng người bình thường không có chút nào khác biệt. Đi qua kiểm tra, tế bào ung thư đã bị co rút lại đến nho nhỏ một bộ phận. Mà lại tế bào hoạt tính ngay tại trên diện rộng yếu bớt. Lúc này đã là ung thư sơ kỳ. Cho dù là đi một nhà phổ thông bệnh viện ung thư đều có rất lớn trình độ có thể chữa trị. Đến giai đoạn này, trên cơ bản đã có thể tuyên cáo thương long chi huyết đối ung thư sinh ra cực kỳ rõ ràng dược hiệu. Đã không cần chờ đến 3 ngày trôi qua. Hiện tại tuyệt đại bộ phận người đều vui đến phát khóc. Cho rằng ung thư đã bị nhân loại chỗ đánh hạ. Liền chí mạng nhất thời kỳ cuối ung thư đều có thể trị hết. Vậy nó còn có cái gì có thể sợ? Thiên Hải thành phố, nho nhỏ Linh Cử huyện bỗng nhiên ở giữa biến đến náo nhiệt. Toàn thế giới tất cả truyền thông chen chúc mà tới. Muốn đoạt lấy báo cáo lần này đại sự kiện. Vô số ký giả muốn đích thân phỏng vấn mấy vị này người bệnh. Cùng thịnh thế tập đoàn Tô Minh Ngọc, thậm chí là Trương Dịch. Phổ thông xe sang trọng đã qua không đến. Khắp nơi ngừng đều là máy bay trực thăng. Toàn thế giới tối thiểu có mấy trăm vị đại phú hào cùng nhau mà tới. Hy vọng có thể đạt được một chi thương long chi huyết. Mà lúc này, Trương Dịch ở nơi nào đâu? Hắn đã sớm liệu đến sẽ có tình huống hiện tại. Cho nên sớm mang theo người trong nhà về Trương gia trấn đi. Đến mức Linh Cử huyện chuyện bên này, thì là bị hắn hết giao tất cả cho Tô Minh Ngọc đi quản lý. Dù sao phương diện này nàng so sánh có kinh nghiệm. Ca, dược vật này ngươi đến cùng là làm sao nghiên cứu ra tới a? Có phải hay không cùng cái gì sở nghiên cứu hợp tác a? Trương Dai Dai vô cùng kích động hỏi Trương Dịch nói. Bên ngoài đối với thịnh thế tập đoàn cái gia đình này công ty mỗi người nói một kiểu. Có nói nó là cùng nước ngoài sở nghiên cứu hợp tác. Có nói nó là trong nước đứng đầu nhất mấy nhà y dược công ty liên thủ chế tạo. Bất quá, hai loại thuyết pháp đều một chút không đáng tin cậy. Bởi vì toàn thế giới đối khối u nghiên cứu sâu nhất hai cái xí nghiệp cũng là Ryan Bắc cùng Soplan. Cho dù là bọn họ, trước mắt dược vật cũng vẻn vẹn ở vào ngăn chặn tế bào ung thư khuếch tán trình độ. Lại không cách nào triệt để đem ung thư chữa trị. Mà nếu có người nào làm được điểm này, chắc chắn sẽ không bỏ lỡ cái cơ hội tốt này dương danh. Chính vì vậy, tất cả mọi người trở thành hiếu kỳ bảo bảo. Muốn biết cái kia cái gọi là dịch hằng sinh vật khoa kỹ hữu hạn công ty đến cùng là lai lịch gì? Trương Dịch ngay tại cho lão ba gọt trái táo. Hắn ngẩng đầu nhìn liếc một chút mặt mũi tràn đầy mong đợi Trương Giai Giai. Thần bí cười một tiếng. Thương nghiệp cơ mật. Trương Giai Giai nhất thời nhếch miệng. Ngay cả ta cũng không thể nói a. Đương nhiên rồi. Bằng không thì không gọi cơ mật. Trương Dịch khẽ cười nói. Trương Giai Giai cũng là một chút cũng không có cách. Nàng biết mình ca ca là hạng người gì. Hắn không muốn nói sự tình người nào đến đều vô dụng. Bất quá cái này cũng tốt. Nắm giữ cái này loại dược vật. Ngươi về sau thành thế giới thủ phủ cũng không có vấn đề gì. Nàng vui vẻ vỗ tay. Thủ phủ không nhà giàu nhất. Ta tạm thời ngược lại không phải là rất quan tâm. Trương Dịch mỉm cười. Mà lại ta sinh sản nó đi ra. Cũng không hoàn toàn là vì kiếm tiền. Cái đồ chơi này. Phải nói là cướp phú tế bần đi. Cướp phú tế bần. Có một chút ý tứ. Tại sao nói như vậy chứ? Trương Giai Giai tò mò hỏi. Rất đơn giản. Trương Dịch cầm trong tay táo đưa tới lão ba trong tay. Người nghèo ta trên cơ bản miễn phí tặng thuốc. Bất quá càng là người có tiền. Ta liền muốn để hắn cầm càng nhiều. Trương Đại Dân nghe đến nhi tử lời nói này. Vui vẻ nói ra. Cái này tốt. Đây là tích đức hành thiện đại sự. Thế nhưng là. Một tháng chỉ có thể sinh sản 1000 chi. Có thể toàn thế giới nhiều như vậy người nghèo a, người cũng cứu không đến. Trương Giai Giai đưa ra nghi vấn của mình. Cho nên nói mới có xét duyệt cơ chế a. Trương Dịch cười nói. Ta cũng không phải Bồ Tát. Làm không được cứu khổ cứu nạn. Cho nên. Ưu tiên trợ giúp những cái kia vì xã hội làm qua cống hiến người. Đến mức tiêu chuẩn là thế nào? Hoàn toàn cũng là nhìn Trương Dịch chính mình cái người lựa chọn. Mỗi tháng trên mặt nổi xuất ra 1000 chi tiêu đến. Đại bộ phận đưa cho người nghèo. Một số nhỏ để những người có tiền kia đi đoạt. Trước kia trên cái thế giới này có vật gì tốt. Cho tới bây giờ đều là những người giàu có kia ưu tiên hưởng thụ. Hiện tại Trương Dịch hết lần này tới lần khác muốn để nó trái lại. Nghĩ như vậy, khẳng định sẽ biến đến vô cùng có ý tứ. Trương Dịch khóe miệng hiện ra một vệt nụ cười xấu xa. Đúng rồi, tiểu Dịch a, Trương Đại Dân gặm táo. Hỏi Trương Dịch nói, nhà chúng ta tổ phần sự tình ngươi làm thế nào? Đây chính là chính sự. Phải nắm chắc làm a. Hắn một về nhà liền đi tổ phần nhìn thoáng qua. Phát hiện công trình đội tạm thời ngừng lại. Chính mình nhi tử mang bảo tiêu đang nhìn. Trong lòng một chút yên tâm một số. Có thể là như vậy cuối cùng không phải kế hoạch lâu dài. Dù sao cái kia mảnh đất là Lục Quế Viên hợp pháp lấy xuống. Thời gian lâu dài. Náo lên khẳng định là Trương Dịch ăn thiệt thôi. Cha, ta cái này không đã đã tại làm sao? Trương Dịch cười đối lão ba nói ra. Trực tiếp tìm hắn muốn hắn sẽ không cho. Cho nên ta liền phải thông qua một loại phương thức khác. Ép hắn không thể không cho ta. Chờ thuốc của ta kiếm lời đồng tiền lớn. Ta liền có thể cùng Lục Quế Viên chính diện thật tốt đấu một trận. Chờ coi tốt. Ta sẽ để hắn tới cùng ta bồi lễ nói xin lỗi. Mà lại. Hắn còn đến ngoan ngoãn đem đất nhường lại cho ta. Trong ánh mắt của hắn lóe qua một vệt nguy. Hiểm sắc thái, hắn dám đụng đến ta nhà tổ phần, ta liền để hắn táng ra bại sản. Chiến tranh là Lý Sùng Khánh dẫn đầu chọn lên, cái kia Trương Dịch liền sẽ đem nó tiếp tục nữa. Đồng thời đem mở rộng đến một cái Lý Sùng Khánh mức không thể tưởng tượng nổi. Nếu như hắn thật coi là, lần này mâu thuẫn chỉ là một mảnh đất trống vấn đề. Vậy liền 10 phần sai. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.